Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, Lưu Phú tới cửa. Vòng 2, Ninh Dương chỗ ở Tứ Hợp Viện, từ khi nơi này xảy ra chiến đấu sau khi liền vô cùng yên tĩnh, cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào dám đến quấy rầy. Ninh Dương đảng nhân đã sớm đã làm xong tùy thời tùy khắc chạy ra hư không ngân thành chuẩn bị. Sở dĩ vẫn chưa đi, một là ở ngoài thành vẫn không có tìm tới đặt chân địa phương. Còn có một là Ninh Dương biết, chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ, kỳ thực tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lúc này Ninh Dương cùng vợ của hắn đảng nhân chính đang phân phối xong đồ vật. Diệt Tinh Huy Thương Hội lại được đến không ít thứ tốt. Thêm vào bọn họ trước tiêu diệt mười mấy cao thủ, tổng cộng được ngân tệ hơn 2 tỷ, ngoài hắn ra dược tài cùng luyện khí tài liệu cũng không thiếu. Lần này Ninh Dương đảng nhân trong thời gian ngắn ở cũng sẽ không thiếu tu luyện dùng là tài nguyên. Ồ, người này lá gan không nhỏ a, lại vẫn dám đến ta chỗ này. Ninh Dương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nhan Ngọc Hoa liền vội vàng hỏi, Ninh đại ca, là ai đến rồi? Trải qua một quãng thời gian ở chung, Nhan Ngọc Hoa cũng dần dần quen thuộc Ninh Dương làm người. Ninh Dương không chỉ không phải cái sắc lang, hơn nữa còn là một phi thường ôn nhu tốt vô cùng chung đụng hàng xóm đại ca ca. Chính là trước Tinh Huy Thương Hội ở chúng ta này dùng độn phù đào tẩu cái kia nguyên chân 8 tầng. Hắn thông qua ẩn nấp bí pháp tới được, có điều ta bên dưới trận pháp, muốn ẩn nấp thân hình, đó là nằm mơ, ta tin tưởng cái tên này có thể đào tẩu, hẳn là sẽ không như vậy ngu xuẩn. Trần Nhã Hàm mấy người cũng muốn câu hỏi, liền nghe thấy một thanh âm truyền vào, Lưu Phú đến đây bái phỏng Ninh huynh, nguyên lai ngươi tên là Lưu Phú, vào đi. Ninh Dương thanh âm của vừa truyền đến Lưu Phú bên tai. Lưu Phú trước mắt sương mù một loại Tứ Hợp Viện đột ngột xuất hiện một con đường. Lưu Phú mới vừa tiến vào cái lối đi này, Tứ Hợp Viện trận pháp lần thứ 2 đóng bắt đầu mông lung. Đối với trước mắt cái này nguyên chân 8 tầng nam tử, Ninh Dương ký ức rất sâu sắc. Trước Tinh Huy Thương Hội thêm vào Âu Dương Khoát, tổng cộng đến rồi 13 người. Tại đây trong 13 người, liền ngay cả cảnh giới cao nhất 3 tên côn thừa cảnh đều bị bọn họ giết chết. Mà cảnh giới này cũng không cao, Lưu Phú lại kiên trì tới cuối cùng. Còn bắt được có chừng một tia cơ hội, dùng hư không độn phù đào tẩu. Bây giờ Lưu Phú lần thứ 2 lại đây, Ninh Dương cũng không nhận ra hắn là đến tìm cái chết. Người như thế đối với mình mạng nhỏ khẳng định nhìn ra rất nặng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lại đây nhận lấy cái chết. Lưu Phú tiến vào phòng khách sau, nhìn thấy Ninh Dương cùng người đàn bà của hắn đều ở nơi này, vội vã giơ tay ở trên mặt chính mình lau một hồi. Hắn bên ngoài lập tức biến thành một người đàn ông trung niên, con mắt rất nhỏ, tướng mạo rất phổ thông, thuộc về loại kia không hề bắt mắt chút nào người. Ninh Dương biết đây mới là Lưu Phú đích thực là dung mạo. Hắn ý này là muốn cho thấy chính mình tới đây không có ác ý, là thẳng thắn mà đến. Lưu Phú gặp Ninh huynh, Lưu Phú không có nói Tinh Huy Thương Hội nửa chữ. Sau khi đi vào rất là khách khí ôm quyền, Ninh Dương gật gật đầu nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta và ngươi phải nói là kẻ thù. Không biết Lưu huynh vì sao còn dám tới ta chỗ này? Chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Lưu Phú cũng không có chút nào lo lắng, bình thản nói rằng, Ninh huynh, chúng ta cũng không phải kẻ thù. Từ bắt đầu đến cuối cùng, ta chưa bao giờ đem Ninh huynh cho rằng kẻ thù. Các ngươi cũng có thể biết, một tán tu tại hư không ngân thành muốn có được lợi ích lớn hơn nữa, nhất định phải gia nhập một thế lực. Tinh Huy Thương Hội không phải của ta tông môn, chỉ là ta hợp tác một chỗ mà thôi. Hiện tại Tinh Huy Thương Hội không còn, ta vẫn là ta, cùng Tinh Huy Thương Hội không có một chút nào quan hệ. Ta hôm nay tới nơi này là tìm Ninh Huynh hợp tác. Ninh Huynh nên cũng biết, lúc đó đến Đất Phủ thời điểm, ta từ đầu tới cuối đều là ở tự vệ, chưa bao giờ tiến công qua bán dưới. Nếu như Ninh Huynh không muốn hợp tác, ta lập tức liền đi. Nếu như các ngươi nhất định phải giết ta mới cam tâm, coi như ta Lưu Phú đã nhìn lầm người, chết rồi cũng là đáng đời. Ninh Dương không phải không thừa nhận Lưu Phú nói chuyện có chút tài năng, hắn không có tiếp tục xoắn suýt loại này không ý nghĩa sự tình. Chỉ vào một ghế tựa nói rằng, đã như vậy, mời ngồi, chờ Lưu Phú sau khi ngồi xuống. Ninh Dương mới hỏi, không biết Lưu Huynh có cái gì muốn cùng ta hợp tác? Ninh Huynh hẳn phải biết trước Âu Dương Khoát cùng Biên Lương trở về là vì cái gì chứ? Bởi vì chúng ta đúng là tìm được rồi một to lớn thạch quặng mỏ. Ninh Dương cắt đứt Lưu Phú xin hỏi nói, là ngân nguyên thạch quặng mỏ. Lưu Phú lần thứ hai ôm một quyền, nếu như là ngân nguyên thạch quặng mỏ, ta cũng không có cần phải đến bêu xấu. Chúng ta tìm được không phải ngân nguyên thạch quặng mỏ, mà là phấn tinh quặng mỏ. Phấn tinh quặng mỏ, Ninh Dương nghi hoặc lặp lại một câu. Lưu Phú gật gù, đúng, phấn tinh là một loại so với ngân nguyên thạch càng cao cấp tu luyện vật chất. Nó có thể làm thành phấn tiền, tại hư không ngân thành là không có phấn tiền lưu thông. Thế nhưng ở đại tinh không, phấn tiền giá trị hơn xa ngân tệ, một phấn tiền có thể hối đoái 100 ngân tệ. Ninh Dương lập tức động dung, hắn vừa tới đến cái khác tinh không. Không biết đồ vật còn rất nhiều, bất quá hắn tin tưởng Lưu Phú, vậy thì cùng trên địa cầu AMB không kém bao nhiêu đâu. Ngân tệ thì tương đương với một khối tiền, mà phấn tiền nhưng là 100 đồng tiền. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng hỏi, xin hỏi Lưu Huynh, đã có phấn tiền, vậy có phải hay không còn có càng cao cấp tiền? Lưu Phú khẳng định nói, tự nhiên. Ở vô tận tinh không, tiền là trực tiếp nhất lưu thông thủ đoạn. Vật này không chỉ có thể đem ra cho tu luyện giả tu luyện. Hơn nữa còn có thể cho cái khác cường đại khoa học kỹ thuật cường giả. Dị năng giả làm năng lượng vật tư. Nói tới chỗ này, Lưu Phú hơi hơi thở dốc một hồi. Lúc này mới tiếp tục. Các loại sức mạnh ở vô tận trong vũ trụ sao trời đều tồn tại. Không riêng gì vũ lực, coi như là khoa học kỹ thuật sức mạnh đạt đến cực hạn thời điểm, cũng có thể ngang dọc một phương vũ trụ, chỉ là thực lực ta quá thấp, tiếp xúc được ngoại tinh trống không người cũng tương đối ít. Vì lẽ đó rất nhiều thứ ta cũng không phải rất rõ ràng. Trước ở tinh vũ biên giới nhìn thấy Hứa, nghi côn vũ trụ giáp máy thời điểm, Ninh Dương trong lòng thì có loại dự cảm này. Bây giờ nghe Lưu Phú nói đến, hắn vẫn là cực kỳ chấn động. Hạo hãn vô ngần vũ trụ tinh không, quả nhiên không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lưu Phú thấy Ninh Dương tựa hồ bị lời của hắn nói khiếp sợ ngủ ở. Không có tiếp tục nói hết, mà là lần thứ hai trở lại trước đề tài. Ta đây lần đến Ninh Huynh nơi này, chỉ là muốn nói cho Ninh Huynh cái này phấn tinh quặng mỏ vị trí. Nếu như ta không có tính toán sai nói, nơi đó phấn tinh quặng mỏ chí ít giá trị mấy trăm triệu phấn tiền, tương đương với hàng trăm triệu ngân tệ. Ninh Dương đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cười nhạt, Lưu Huynh, ta tin tưởng lời của ngươi nói, thế nhưng ta lại tin tưởng thì có ích lợi gì nơi? Bằng vào chúng ta hai phe thực lực có thể được những này phấn tinh quặng mỏ. Chỉ bằng chúng ta mấy người đương nhiên phải không tới. Thế nhưng Ninh Huynh ngươi là trận pháp cao thủ, có thể đi đầu bố trí một ít trận pháp. Ninh Dương trong nháy mắt sẽ hiểu Lưu Phú ý tứ của. Lấy hư không ngân thành thiếu thành chủ làm người, phát hiện phấn tinh quặng mỏ, vô luận như thế nào cũng sẽ đi. Lưu Phú ý tứ của là chờ Biên Lương đem cái kia phấn tinh quặng mỏ hoàn toàn mở ra. Hắn lúc này mới mở ra trận pháp, đem những người này toàn bộ tiêu diệt. sau đó thu lấy phấn tinh quặng mỏ, mà cùng Biên Lương tổ đội những người kia, đều là một ít giống như hắn tại hư không ngân thành dãy giụa cầu xin sống người. Để hắn lợi dụng những người này đào mỏ, sau đó chém tận giết tuyệt thu lấy hết thảy quặng. Làm như thế Ninh Dương tự nhận chính mình còn dưới không được loại kia ngoan thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.